Chương 597, khoe khoang. Kẻo xạ đó có thể thấy được Lưu Phong cùng bên cạnh hai cái nữ thu nhân, đều đối đồ ăn không có gì hứng thú, phảng phất đã ăn no. Cái này khiến nàng có chu tờ xấu hổ giận dữ cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đêm nay hiến hội bên trong thịt làm cho đối phương không hài lòng không? Chỉ là lặn lội đường xa, không có gì khẩu vị. Lưu Phong ôn hòa nói, lấy cơ ý đồ hết sức rõ ràng. Ai xạ bỏ đao xuống, dùng vải bố lau lau tay, con mắt màu vàng nóng gấp nhìn qua Lưu Phong, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra chút gì, lại là một mặt ôn hòa thiếu dung. Nàng nhìn có chút không thấu Lưu Phong đang suy nghĩ gì, dù sao nếu có tâm muốn hợp tác lời nói, coi như đồ ăn rất khó ăn loại hình, cũng sẽ bao nhiêu nếm thử làm bộ. Lưu Phong các hạ, là chê chúng ta chiêu đại không chu đáo lạc lại là chưa nhiều như vậy lo lắng. Nàng cũng là một mực quan sát đến Lưu Phong, phát hiện đối phương toàn bộ hành trình không động tới đồ ăn. Không, yến hội đồ ăn rất phong phú. Lưu Phong lắc đầu cười nhạt nói, cũng không thể nói đối phương đồ ăn quá khó ăn, liền có rất quét đối phương mặt mũi. Kèo xạ trầm mặc, nàng đột nhiên nhớ tới những cái kia cá hộ, túi đầu nhìn qua trên mặt bàn khối thịt lớn, đột nhiên cu nở dê không thấy ngon miệng. Kia Lưu Phong các hạ, vì cái gì lạc màu nâu con ngươi nhắm lại, đang định chất vấn. Lạc, đủ, không được vô lễ. Kèo xạ âm thanh lạnh lùng nói, nàng đem thân phận của mình bày rất chính, mình đã không còn là một cái công chúa. Vâng. Lạc sững sờ xuống, túi đầu đi. Là tại hạ cô phụ thủ lĩnh ý đẹp. Lưu Phong cười khẽ khoát khoát tay, ôn hòa nói, là cảm tạ thủ lĩnh mở tiệc chiêu đãi. Mai kia tại hạ mời thủ lĩnh cùng một chỗ ăn cơm trưa, có thể hay không hắn tiềm ý tứ chính là, đem đàm phán đặt ở mai kia giữa trưa, đêm nay không muốn nói phán, nếu như đối phương không muốn nói lời nói, liền có thể chối từ rơi. Ồ thích ngươi như mày, lẳng lặng nhìn qua Lưu Phong một hồi, nhàn nhạt gật đầu, đạo, có thể, mai kia đúng giờ dự tiệc. Nàng hiểu Lưu Phong biểu đạt ý tứ, cũng chính là sân nhà muốn đổi một chút. Nàng muốn nói xuống dưới, như vậy cái yến hội này liền nhất định phải đi. Như vậy, ta liền cáo tử. Lưu Phong đứng dậy chắp tay một cái, mang theo mìn nạ, đế ti cùng như ngũ đi. Thủ lĩnh, tại hạ cu nở dê cáo tử. Bình sai hơi giật mình, liền vội vàng đứng lên hành lễ, mang theo Hy Lan đi. Đạp đạp đạp ghê tởm. Lạc nhìn qua biến mất tại cửa trướng đồng mấy người, sắc mặt phi thường khó coi. Cái này có ý tứ gì xem thường các nàng cái này Lưu Phong thật không đơn giản. Kẻo xạ đem trên mặt vải bố giật xuống đến, con mắt màu vàng nóng nhìn qua cửa trướng đồng. Công chúa điện hạ, cái này Lưu Phong quá phách lối, ta nhìn hắn không phải thành nghị thầm muốn hợp tác, rõ ràng chính là đến làm khó dễ chúng ta. Lạc mặt đen lại nói. Lạc, ngươi rất táo bạo. Kẻo xạ lạnh lùng nói, tinh xảo tinh tế ti mi mặt. Có này hứa bất đắc dĩ. Nàng liếc mắt tức giận bất bình lạc, nói tiếp, chúng ta đang thử thăm dò đối phương, cái kia Lưu Phong QNZ đang thử thăm dò chúng ta. Á lạc ngốc dưới, trừng lớn màu nâu con ngươi. Đêm nay đồ ăn, cái kia Lưu Phong không hài lòng, nhưng không có phẩy tay háo bỏ đi, có thể thấy được đối phương có ý hướng hợp tác. Kẹo xạ thở dài. Cái gì đối nhiều như vậy thì còn không hài lòng tại hoàng cung thời điểm, có đôi khi còn ăn không được cái này một nửa thịt đâu là kinh ngạc hô. Đừng tưởng rằng thú nhân hoàng cung liền ăn rất tốt, quốc vương có đôi khi một cờ hờ ơ ú bữa tối đều ăn không được hôm nay một nửa thịt. Hôm nay hiến hội đã coi như là cao quy cách, chứ chưa từng cái hoàn cảnh tốt cùng đĩa chờ. Có lẽ... Người ta có càng mỹ vị hơn đồ ăn đồ xạ liếc liếc mắt còn tại mãnh liệt ăn quát mạnh hai cái thú nhân, bất đắc dĩ thở dài, mai kia cũng không cần dẫn bọn hắn đi, mất mặt ta không có khả năng. Lạc mãnh liệt lắc đầu, nàng vậy mới không tin một cái nho nhỏ nam tức có thể làm ra cái dạng gì mỹ thực. Nàng thừa nhận cái kia Lưu Phong có chút thực lực, nhưng đây là nội tình vấn đề, văn hóa lễ nghi tích lũy. Không phải cái gì sắt thép khôi giáp có thể so. Hy vọng mai kia thuận lợi đi. Kẻo xã buồn bã nói, chỉ cần bộ lạc dê, ván mã có thể bán ra đi, như vậy thì có thể tích lũy thực lực, tiếp lấy liền có thể lần nữa khuyết trương. Thảo nguyên bộ lạc thế nhưng là có rất nhiều A công chúa điện hạ, cái kia Lưu Phong thủ hạ có rất nhiều thú nhân. Chúng ta có phải hay không muốn tiếp xúc một chút? Lạc trầm giọng nói, nàng đối thú nhân ở nhân tộc thủ hạ đem kỵ sĩ, vẫn có chút canh cánh trong lòng. Eo xạ trầm mặc một hồi, gật gật đầu, lạnh lùng nói, có thể, hỏi thăm một chút là được, đừng nói quá nhiều vô vị lời nói, chúng ta bây giờ không thể chưa đầu này con đường minh bạch. Lạc đứng dậy, lấy tay nắm lên khối thịt, cất bước đi ra lều vải. Tịch nhật vinh quang không tại, không thể lại trầm luân. Eo xạ tự lẩm bẩm, nàng biết Lạc là cao ngạo, cho rằng thú nhân không thể so với nhân tộc kém, hay là chán ghét, không tin nhân tộc đi. Ban đêm, đóng tại bên bờ các binh sĩ, cảnh giác nhìn qua bốn phía, bọn hắn muốn tuần sắt cùng cảnh giới thuyền lớn an toàn. Đạp đạp đạp người nào binh sĩ quát lạnh một tiếng, trong tay mạch đao nhắm ngay bóng tối bên trong, cái hướng kia chính là thú nhân doanh địa. Huynh đệ, ta là thú nhân, chưa từng ác ý. Bóng tối bên trong đi ra hai ba cái thú nhân kỵ sĩ. Ngừng, không cho phép lại tới gần. Các binh sĩ đem mạch đao nhắm ngay tới gần thú nhân kỵ sĩ. Tốt, không tới gần. Thú nhân kỵ sĩ lập tức dừng bước, dẫn đầu có thế tộc thú nhân truy cười nói, huynh đệ, chúng ta là bên kia đến, thật không có ác ý, các ngươi muốn làm cái gì? Binh sĩ đội trưởng là một tên ngưu tộc thú nhân. Ta là tới nghe ngóng chút chuyện, chính là các ngươi mặc tốt như vậy có phải hay không cái kia quý tộc đối với các ngươi rất tốt? Ta có thế tộc thú nhân khách khí nói, ngữ khí tràn ngập hâm mộ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm binh sĩ trên thân khôi giáp. Hắn là thật hâm mộ, so sánh bọn hắn mặc mũ sắt giáp, đối phương tinh cương khôi giáp càng khiến người ta nóng mắt. Đương nhiên, thành chủ đại nhân là tốt nhất quý tộc, đối với chúng ta vừa vặn rất tốt. Ngưu tộc thú nhân tôn sùng no y tốt bao nhiêu, dù sao ngươi là thú nhân, cái kia quý tộc thế nhưng là nhân tộc ga. Có thế tộc thú nhân có chu tờ không tin hỏi. Tốt bao nhiêu? Ngưu tộc thú nhân nghiêng đối phương liếc mắt, cười nhạo nói, mỗi ngày có thịt ăn, có tốt y phục mà cờ, một tháng còn có 80 mai đồng tệ cầm, về sau mua nhà còn có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi, coi như xuất ngũ về sau còn có thể phân phối làm việc không phải đâu. Tốt như vậy? Có thế tộc thú nhân trừng lớn hai mắt, có chu tờ cả lam. Tốt, mau tránh ra, đừng làm trở ngại chúng ta tuần tra. Ngưu tộc thú nhân khu trục no y nghĩ thầm, quả nhiên cùng mỉn nã đại nhân nói, những này thú nhân muốn tới đây lôi kéo người, nghe ngóng tình báo, cũng một chút phúc lợi nói ra lại không cái gì, còn có thể khoe khoang một chút đâu.